cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 12 giờ 12, tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Lăng Hoan mang thai nhanh như chim bay tới các cung. Cung Thúy Ly, rầm một tiếng, một bình sứ tinh xảo bị đập nát bấy. Ngọc Mỹ Nhân sắc mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nhân kia, ta liền biết nàng không phải là người tốt. Thật sự là một hồ mị tử. Đại cung nữ bên người Minh Liễu ở một bên vội vàng khuyên nhủ. Chủ tử của ta, người nhỏ giọng một chút. Vị kia hiện tại chính là quý chủ tử. Lại mang long tự. Những lời này tuyệt đối không thể bị người nghe. Ngọc Mỹ Nhân thở hổn hển, cười lạnh nói. Có quý giá đến đâu cũng là một cung nữ không thể lên mặt bàn. Chẳng lẽ ta còn sợ nàng sao? Minh Liễu trong lòng thầm thở dài một hơi. Tiếp tục khuyên nhủ, chủ tử có Đức Phi nương nương làm chỗ dựa. Tự nhiên là không cần sợ nàng ta. Bất quá, nô tỳ hỏi thăm qua. Vị kia xuất thân cũng không đơn giản. Vị kia là thứ nữ Tây Bá Hậu Phủ. Nghe nói là đắc tội như Tần nương nương mới bị giáng chức làm cung nữ. Đích tỷ của nàng cũng vào cung. Được phong làm quý nhân. Chính là vị nhàn quý nhân ở Thanh Tâm cung kia. Vậy thì sao? Bất quá chỉ là một thứ nữ mà thôi. Có đích nữ ở đây, Tây Bá Hầu Phủ còn có thể đem nàng ta làm bảo vật sao? Ngọc Mỹ Nhân xuất thân là đích nữ, chưa bao giờ đem thứ nữ để vào mắt. Người làm hoàng thượng có bao nhiêu vừa ý nàng ta? Chẳng qua là nể mặt nàng ta mà thôi. Nhìn đi, sau này xem nàng ta liệu có dễ chịu. Bất quá là mang thai, nhưng còn chưa sinh ra đâu. Mang thai thì sao? Sinh được ra hay không còn không biết. Tiện nhân kia cho rằng leo lên hoàng thượng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Lại không biết hậu cung có bao nhiêu nữ nhân hận không thể xé nàng ta. Minh Liễu đối với lời này cũng tán thành. Hài tử trong cung cũng không phải dễ mang thai như vậy. Mang thai cũng không dễ sinh như vậy. Trong cung này âm độc nhiều lắm. Hiện tại hoàng thượng còn chưa có nhi tử. Nàng cũng không tin những nữ nhân kia sẽ trơ mắt nhìn Lăng Hoan sinh một thứ trưởng tử đi ra. Thanh Tâm cung, nhàn quý nhân ngồi trên phản quý phi. Nhìn móng tay vừa mới làm xong. Nghe đại cung nữ Hoàn Nhi bên cạnh bẩm báo. Người nói, thứ muội của bổn cung mang thai. Vâng, nô tỳ vừa mới nhận được tin tức từ bên ngoài. Hoàn Nhi liếc mắt nhìn Điêu quý nhân một cái. Cẩn thận nói, đúng là tam tiểu thư trong phủ chúng ta. Bổn tiểu chủ nhớ rõ, nàng bị Như Anh đổi phân hiệu, trở thành cung nữ tam đẳng. Hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Điêu quý nhân trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Đối với Lăng Hoan bộ dạng đẹp hơn nàng lại xuất thân hèn mọn, nàng luôn nhìn không vừa mắt. Hiện giờ Lăng Hoan tồn tại càng làm cho nàng cảm thấy chướng mắt. Nhất là đối phương còn mang long tự. Đây chính là điều nàng chờ đợi hồi lâu lại không chiếm được. Cái này nô tỳ cũng không biết. Chỉ biết hoàng thượng đã phong tam tiểu thư làm quý nhân. Cũng ban cho Như Lan cung. Hoàn Nhi do dự một chút. Lại cẩn thận hỏi. Chủ tử, nghe nói các cung nương nương đã tặng lễ vật cho bên kia. Người xem, chúng ta có muốn hay không? Muốn, sao không? Nhàn quý nhân đứng lên. Cười khẽ một tiếng. Nói, nương nương đều tặng lễ đi. Bổn tiểu chủ làm tỷ tỷ, tự nhiên phải càng thêm thân cận mới đúng. Hoàn Nhi, ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Bổn tiểu chủ tự mình đưa tới. Vâng, cung Phương Hoa, chủ tử. Một cung nữ vội vàng đi vào. Nhẹ giọng nói mấy câu bên tai chủ tử nhà mình. Phanh, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế mạnh mẽ ném trà cụ trong tay xuống đất. Thanh âm sắc bén, đồ vô dụng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt. Bổn cung còn muốn dùng làm sao? Nương nương, hiện tại Mộc Chân đã bại lộ. Chỉ sợ đã khiến cho người có tâm chú ý rồi. Vú ma ma đứng ở một bên nói. Trong mắt nữ nhân hiện lên một tia lệ sắc. Thản nhiên nói, ngươi tự mình dẫn người đi xử lý. Tay chân sạch sẽ một chút, cũng đừng để người ta liên lụy đến bổn cung. Lăng quý nhân bên kia, phái người đưa một phần hạ lễ đi qua. Hừ, ngược lại tiện nghi tiện nhân kia. Cách chương.